Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32: Dần vào giai cảnh luyện đan thuật nhập môn. Chương 32: Dần vào giai cảnh luyện đan thuật nhập môn. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 32: Dần vào giai cảnh luyện đan thuật nhập môn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt một chút, sau đó một hàng đầu. Đúng a, dược tính cường độ cùng dược liệu niên đại có quan hệ a. Vấn đề đơn giản như vậy, ta làm sao đến bây giờ mới nghĩ ra được. Tô Tỉnh một trận xấu hổ, nhưng kỳ thật cũng không thể trách Tô Tỉnh. Dù sao Tô Tỉnh hắn luyện đan một mạch học tập bên trên cũng không có sư phụ chỉ điểm. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn tìm tòi. Hắn có thể luyện chế ra không ra gì đan dược, đã là bởi vì mấy chục năm không ngừng mà cố gắng. Chớ nói chi là nhập phẩm cấp đan dược, vậy sẽ chỉ càng khó luyện chế. Tô Tỉnh nghĩ rõ ràng điểm này, đối với luyện chế luyện phủ đan có nắm chắc hơn. Thế là tiếp lấy mô phỏng, người muốn tiếp tục luyện chế luyện phủ đan. Nhưng giờ phút này trên tay của ngươi đã không có chủ dược tài Hoàng Tiên Tinh. Thế là ngươi lại từ Thanh Vân Tử lưu cho ngươi dược liệu bên trong lấy ra một bộ phận hạt giống. Đem bọn hắn trồng ở trong linh điền. Ngươi đã đem trước tích xúc toàn bộ hao hết. Thế là ngươi lại luyện chế một nhóm phối trí thấp bản dưỡng nhan đan. Cũng đem bán ra cho Cận Tòng Tuyết. Năm thứ năm, trước ngươi gieo trồng Hoàng Tiên Tinh đã có một năm dược tính. Ngươi cho rằng trước đó 3 năm dược tính Hoàng Tiên Tinh dược lực quá mạnh. Thế là liền đem lấy ra chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Năm thứ 6, ngươi bỏ ra thời gian 1 năm luyện chế trên 100 lò luyện phủ đan. Trong lúc đó ngươi không ngừng cải tiến luyện phủ đan luyện chế quá trình. Ngươi cho rằng ngươi luyện chế luyện phủ đan đã hợp cách. Ngày nào đó, ngươi thử nuốt vào một viên luyện phủ đan. Luyện phủ đan cường đại dược tính nháy mắt nhường ngươi cả người như là bị lửa cháy bừng bừng đốt. Cháy, ngươi cắn răng kiên trì lấy. Ngươi cũng không có lập tức bạo thể mà chết. Nhưng ngươi trong kinh mạch không ngừng chảy ra máu tươi. Thân thể giống như một cái huyết nhân. Ngươi nếm thử phục dụng mấy cái chữa thương đan. Muốn trị liệu thương thế của mình. Không ra gì chữa thương đan đối với ngươi kịch liệt như thế thương thế cũng không tác dụng. Ngươi trơ mắt nhìn mình chảy hết máu mà chết. Ngươi chết. Ngươi thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Ngươi mở mịt nhìn trước mắt một lò luyện phủ đan. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cả người đều không còn gì để nói lên đến. Nha. Năm thứ 6 liền chết. Đây là ta mô phỏng bên trong chết sớm nhất một lần đi. Tô Tỉnh lập tức một trận đau lòng. Phải biết hắn mỗi lần mô phỏng đều cần chờ đợi một tuần lễ. Bởi vậy mỗi lần mô phỏng đều là phi thường quý báu. Hắn lần này mô phỏng bên trong đã coi như là rất cẩn thận. Dù sao luyện chế mấy trăm lần luyện phủ đan, mới miễn cưỡng nếm thử nuốt một viên. Nhưng không nghĩ tới mặc dù hắn cắt giảm luyện phủ đan dược tính, nhưng như cũ không kháng nổi đi. Hô, bất quá không có trực tiếp bạo thể mà chết. Mà là kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Điều này nói rõ phương hướng của ta hẳn là đúng. Cũng là bởi vì luyện phủ đan dược tính quá mạnh, mới có thể gánh không được. Tô Tỉnh hấp thụ kinh nghiệm, cũng không có vì thất bại lần trước mà nhụt chí. Dù sao trước đó hắn thời gian 3 năm tu vi vẫn như cũ dừng lại tại rèn thể ngũ trọng. Bây giờ muốn đột phá luyện phủ cảnh giới, cho dù ở khó khăn hắn cũng muốn thử một lần. Dứt khoát là chờ lâu một tuần lễ. Cũng là không đáng kể. Tô Tỉnh như thế an ủi bản thân. Sau đó nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Linh cơ khẽ động. Lục sắc thiên phú. Giá bán 10.000 điểm năng lượng. Rèn xương đại viên mãn. Tu vi. Giá bán 11.000 điểm năng lượng. Cấp độ nhập môn ly hỏa luyện đan thuật. Nhập môn cấp bậc luyện đan kinh nghiệm. Chứa đại lực hoàn. Đại thành cấp. Chữa thương đan, đại thành cấp, tụ khí tán, đại thành cấp, nín hơi đan, đại thành cấp, mau lẹ đan, đại thành cấp, luyện phủ đan, tiểu thành cấp, luyện chế tâm đắc, giá bán 10.000 năng lượng. Linh cơ khẽ động cái này thiên phú là khẳng định phải lựa chọn. cái này liền giống như là trước đó kiên cường thiên phú bình thường. Tại mô phỏng trong có đại dụng, Tô Tỉnh trước bỏ ra 1 kép điểm năng lượng đổi linh cơ khẽ động thiên phú. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái khác 2 cái tuyển hạng. A, ly hỏa luyện đan thuật thế mà đến nhập môn cấp bậc. Mà lại chỉ cần 10 vạn điểm năng lượng. Tô Tỉnh lấy làm kinh hãi. Phải biết trước đó ra lông cấp ly hỏa luyện đan thuật đều muốn 13 vạn điểm năng lượng đáng giá. Nhưng rất nhanh Tô Tỉnh phản ứng lại. Hẳn là lúc trước hắn ly hỏa luyện đan thuật đã cách cấp độ nhập môn không xa. Dù sao trước đó hắn liền nắm giữ 3 loại không ra gì đan dược luyện chế. Cùng với 1 môn hạ phẩm luyện đan nhập môn cấp bậc. Đồng thời còn đem 360 loại đan dược phương pháp luyện chế quá trình tất cả đều nhớ kỹ. Mà lần này mô phỏng bên trong, hắn thì là lại nắm giữ một chút không ra gì đan dược phương pháp luyện chế. Xem như tại trước đó trên cơ sở tăng thêm một bước rồi. Tính như vậy lời nói, bình quân một loại không ra gì đan dược luyện chế kinh nghiệm cũng liền 1 vạn điểm năng lượng tả hữu. Mà luyện phủ đan loại này hạ phẩm đan dược sợ rằng muốn đắt tiền nhiều. Vẻn vẹn tiểu thành cấp liền cần mấy vạn điểm năng lượng. Tô Tỉnh sờ lên cằm thầm nghĩ. Nhưng cái này nhập môn cấp bậc luyện đan thuật cũng là tất chọn. Dù sao điều này có thể vì Tô Tỉnh lần tiếp theo mô phỏng tiết kiệm rất nhiều lần năng lượng. Đáng tiếc, rèn xương cảnh giới viên mãn luyện thể tu vi. Chỉ có thể chờ lần sau chọn nữa. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tình cảnh hiện tại coi như an toàn. Đối với luyện thể tu vi tăng lên cũng không phải là đặc biệt cấp bách. Tương phản, hiện tại Tô Tỉnh cần gấp tăng lên là luyện khí tu vi. Bởi vì luyện khí tu vi càng cường đại, trong cơ thể hắn linh khí mới có thể càng nhiều. Mới có thể tốt hơn học tập luyện đan thuật. Xem ra, tiếp xuống mô phỏng, phải nghĩ biện pháp tăng lên luyện khí tu vi rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, liền mặc niệm nói, ta lựa chọn mang về cấp độ nhập môn ly hỏa luyện đan thuật. Ngoặc kép, đinh, ngài lựa chọn mang ra lục sắc thiên phú, linh cơ khẽ động. Tốn hao 1 kép điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 133.000 điểm. Đinh, ngài lựa chọn mang ra cấp độ nhập môn ly hỏa luyện đan thuật cảm ngộ. Tốn hao 10 kép điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 33.000 điểm. Linh cơ khẽ động thiên phú đối Tô Tỉnh cải biến không nhỏ. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy bản thân tư duy tựa hồ trở nên càng thêm sinh động. Trong đầu ngẫu nhiên có thể toát ra một chút mới điểm quan trọng. Mà luyện đan thuật tăng lên đối với Tô Tỉnh tới nói càng là lộ ra. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy trong đầu của mình xuất hiện mới luyện đan tri thức. Mà lại những đan dược kia chính mình cũng phảng phất luyện chế vô số lần một dạng. Có thể hạ bút thành văn. Chậc chậc, không hổ là nhập môn cấp bậc luyện đan thuật. Ta cảm giác đối đan đạo cảm ngộ lại trở nên mạnh mẽ không ít. Mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh liền bắt đầu chuẩn bị luyện chế phối trí thấp bản dưỡng nhan đan. Dù sao theo hắn mô phỏng số lần càng ngày càng nhiều. Mà hắn cần năng lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ý vị này Tô Tỉnh phải tốn nhiều tiền hơn. Mà Tô Tỉnh trước mắt chủ yếu kiếm tiền con đường chính là bán ra phối trí thấp bản dưỡng nhan đan. Luyện đan bán lấy tiền hiệu suất so với trước kia cày đồ phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Thế là tiếp xuống một tuần lễ, Tô Tỉnh lại luyện chế 10 lò dưỡng nhan đan. Bởi vì Tô Tỉnh luyện đan kỹ thuật tăng lên, bởi vậy hiện tại luyện chế dưỡng nhan đan hiệu suất cùng tỷ lệ thành đan đều so trước đó cao không ít. Gần mất 3 ngày thời gian, 10 lò dưỡng nhan đan bên trong khoảng chừng 90 mai thành phẩm đan dược. Thậm chí còn có 7-8 mai cực phẩm dưỡng nhan đan. Luyện chế đan dược sau khi, Tô Tỉnh ngược lại là không có tiếp tục mỗi ngày mang những cái kia học muội những học sinh mới vào. Phó bản luyện cấp rồi. Bất quá ngược lại là thỉnh thoảng sẽ mang Vương Thanh Tuyền vào phó bản cày đồ luyện cấp. Dù sao Vương Thanh Tuyền thế nhưng là liên quan đến lấy Giáng Lâm giáo manh mối. Cần thiết giữ gìn mối quan hệ. Rất nhanh lại qua một tuần lễ. Hôm nay Cận Tông Tuyết tìm tới cửa. Tô Tỉnh, tiểu tử ngươi thế nhưng là kiếm lời phát ra a. Ngươi đoán đoán ngươi đám kia đan dược bán bao nhiêu tiền. Cận Tông Tuyết hôm nay mặc một thân sườn xám. đem dáng người phác họa linh lung tinh tế, mị hoặc vạn phần. Tô Tỉnh nháy nháy mắt, nói, ta đoán, bán 100 triệu. Cận Tông Tiết nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau mở to hai mắt nhìn, nói, tiểu tử ngươi chân thần, ngươi thế nào biết rõ mua 100 triệu? Ừ, đây là còn dư lại 80 triệu số dư. Bất quá ta biết rõ ngươi khẳng định phải mua màu trắng phẩm chất trang bị. Ta đã giúp ngươi toàn bộ hối đoái thành trang bị. Dứt lời Cận Tông Tiết đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật. Tô Tỉnh nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Tiếp nhận chiếc nhẫn, Cận Tông Tiết sớm đem tiền hối đoái thành trang bị. Xác thực bớt đi Tô Tỉnh không ít công phu. Cảm tạ, về sau mỗi lần giao dịch ngươi đều dùng màu trắng phẩm chất trang bị để đổi đi. Có thể giúp ta còn lại không ít công phu đâu. Đúng rồi, đây là ta tuần lễ này luyện chế phú bà vui vẻ đan. Hết thảy 90 mai. Ngươi tuần lễ này giúp ta bán đi đi. Tô Tỉnh lại từ trong túi lấy ra một bình đan dược đưa tới. Cận Tông Tiết tiếp nhận cái này một bình đan dược sau nháy nháy mắt. Nói, khá lắm, ngươi cái này một tuần lễ liền có thể luyện chế như thế nhiều. Tương đương lên một tuần lễ đều có thể kiếm lời hơn một cái trăm triệu. Có tiền như vậy, không bằng ngươi bảo dưỡng ta đi. Cận Tông Tiết dứt lời lộ ra dí dỏm biểu lộ. Hết chương.